Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 35 Tâm Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão mang theo Hoàng Hải bọn họ ra khỏi phòng, sau đó hướng phía nhà gỗ đi đến ở chính giữa phía nhà gỗ, còn lại là một loạt nhà gỗ tương đối nhỏ, bất quá những nhà gỗ này cũng không có người, mà là một ít ma thú ở đó. Mọi người đi tới trước mặt một gian nhà gỗ, đại trưởng lão mấy người ngừng cước bộ, xoay người quay sang Hoàng Liệt nói. Hoàng Liệt, ngươi cùng Tuyết Hồ sẽ không đi vào, chúng ta cùng Hoàng Hải có thể đi vào thôi, các ngươi hai người ở bên ngoài phòng thủ, đừng cho người ta tiến đến. Vâng, đại trưởng lão. Hoàng Liệt hai người đáp. Ân, Hoàng Hải, ngươi vào đi. Đại trưởng lão gật đầu, quay sang Hoàng Hải nói, sau đó đi vào. Nhìn mấy trưởng lão đi vào, Hoàng Liệt quay sang Hoàng Hải nói. Vào đi thôi, truyền thừa tịnh không có gì nguy hiểm, bất quá chỉ muốn xem nghị lực của con, có thể kiên trì được bao lâu thì kiên trì càng lâu đối với con mới có lợi, hiểu chưa? Đã biết phụ thân. Hoàng Hải đáp, ân, vào đi thôi. Hoàng Liệt gật đầu nói. Hoàng Hải hít sâu một hơi, sau đó đi vào. Vào trong gian phòng, đại trưởng lão mấy người đã đứng ở đây chờ hắn. Hoàng Hải nhìn thoáng qua chung quanh bốn phía, khiến Hoàng Hải kỳ quái chính là toàn bộ gian phòng ngoại trừ có bức tranh lớn ngoài ra cái gì cũng không có. Ngươi phải theo chúng ta đi, không nên lộn xộn gì đó bên trong, biết không? Đại trưởng lão quay sang Hoàng Hải nói. Đã biết, Hoàng Hải gật đầu, ân, đại trưởng lão gật đầu, sau đó xoay người cũng không biết hắn làm cái gì. Đột nhiên, bức tranh trên tường tự động mở ra, chia làm hai nửa, hình thành một cánh cửa, bên trong xuất hiện một thông đạo. Đi thôi, đại trưởng lão nói một tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào. Các trưởng lão khác cả đám theo đi tới, Hoàng Hải cũng nhanh chóng đi theo. Ngay sau khi Hoàng Hải đi vào, bức tranh lại tự động đóng lại. Tràng cảnh bên trong khiến Hoàng Hải có chút hoa cả mắt. Tại thông đạo trái phải hai bên có đủ loại đồ án ma thú. Hơn nữa những ma thú này làm cho có một loại cảm giác tim đập nhanh, phảng phất như chúng nó còn sống vậy. Rất kinh ngạc phải không? Đi ở bên người Hoàng Hải tứ trưởng lão hỏi. Ân, Hoàng Hải gật đầu, chúng nó đều là ma thú qua các thế hệ có cống hiến rất lớn đối với gia tộc tuy rằng chúng nó không phải là người của ngũ thần bộ tộc chúng ta. Thế nhưng chúng nó lại là đồng bọn tốt nhất của chúng ta. Chấm, tứ trưởng lão trong mắt có tôn kính, tứ trưởng lão, gia tộc bây giờ không có cường giả trên thứ thần cấp sao? Hoàng Hải hỏi, sao ngươi lại hỏi cái này? Tứ trưởng lão hỏi, không có ta chỉ là hiếu kỳ, gia tộc bây giờ trưởng lão tối cao đều là cửu giai. Hoàng Hải nói, không phải không có, mà là bọn hắn cũng không ở đây thôi. Tứ trưởng lão nói, không ở đây, vậy bọn họ đi đâu? Không phải nói gia tộc bây giờ rất nguy hiểm sao? Bọn họ lại đi đâu chứ? Hoàng Hải hỏi, bọn họ đi địa phương khác. Được rồi, cái này tạm thời không phải ngươi có thể biết đến. Hơn nữa coi như là chúng ta những trưởng lão này cũng không biết, trưởng bối không có nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình đi tìm. Tứ trưởng lão cảm thán nói. Dù là trưởng bối nói cho chúng ta biết, chuyện cũng không nhất định là chính xác. Gia tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, trải qua quá nhiều việc, có một số việc đã bị trưởng bối gia tộc bọn ta sửa lại. Từng đời truyền xuống, có biết bao nhiêu chuyện để mà nói chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn biết sự tình chân thật vậy chúng ta phải đi thăm dò, phụ thân ngươi đã nói cùng ngươi chuyện đại lục A, vậy ngươi cho rằng đây là thật như vậy chăng? Ta nghĩ ngươi trong lòng nhất định có rất nhiều nghi hoặc a, chính ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là chúng ta cũng không biết sự tình là như thế nào, vì thế ta muốn đi thăm dò, mà muốn đi thăm dò đầu tiên chính là phải có thực lực. Không có thực lực vậy ngươi cái gì cũng không có thể hoàn thành. Tứ trưởng lão nói, ngài, đúng vậy, chuyện của phụ thân nói đích xác có rất nhiều việc không giải thích được, thế nhưng trưởng bối nói thì nhất định là thật vậy chăng? Một câu nói bây giờ tới năm sau, đã có thể biến thành rất nhiều phiên bản, chuyện tình này đến tột cùng là như thế nào đây? Có thể cũng chỉ có ngũ thần mới biết được a, được rồi, không nên suy nghĩ, phía trước là tới rồi. Tứ trưởng lão mở miệng nói, trong khi bọn họ nói chuyện, bất chi bất giác đã đi ra khỏi thông đạo, đi tới trong một đại sảnh rộng rãi. Hoàng Hải nhìn chung quanh một chút, bất quá phòng khách vẫn như cũ vật gì cũng không có, Hoàng Hải không khỏi nghi hoặc. Không nên nghi hoặc, nếu như đơn giản như vậy mà tiến nhập truyền thừa thánh địa, vậy ngươi cho rằng còn muốn chúng ta canh giữ ở đây làm cái gì? Đại trưởng lão thanh âm nhàn nhạt nói, chỉ thấy sáu trưởng lão đột nhiên làm thành một vòng, đứng ở trung tâm phòng khách, trên người bọn họ đều tự bay ra một vật gì đó, vài thứ kia khi bay ra sau đó lại biến thành hình dạng một con cọp. Khai, vài tiếng quát khẽ trên vách tường phòng khách chậm rãi mở ra. Một đạo bạch quang khiến con mắt Hoàng Hải nhắm lại. Khi hắn lần hai mở mắt ra, tràng diện phía trước hoàn toàn thay đổi. Hắn đã tiến nhập vào trong một cái động huyết sắc, tại phía trước hắn có một huyết trì, nhìn nó Hoàng Hải đã có loại xung động muốn giết người, Hoàng Hải nhanh chóng nhìn chung quanh. Hai bên trái phải mấy người trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt. Hoàng Hải, ở đây chính là nơi truyền thừa. Đại trưởng lão nói, chính là ở đây, Hoàng Hải hỏi, không sai, ngươi cần phải làm là đi vào trong huyết trì này. Đại trưởng lão gật đầu nói, thế nhưng, đại trưởng lão, vì sao nó gây cho ta có loại cảm giác muốn giết người? Hoàng Hải nhíu mày nói, đó là ý chí của ngươi thiếu kiên định, hơn nữa ngươi có tâm ma, dưới tình huống như vậy, ngươi nhận truyền thừa là không được tốt, nếu không ngươi sẽ mê lạc mất bản tính. Đại trưởng lão nhìn Hoàng Hải nói, tâm ma, ý chí, Hoàng Hải lẩm bẩm nói, ta đây nên làm như thế nào? Đem tự tâm buông lỏng, tận lực không nên suy nghĩ đến chuyện trước đây. Bất quá đó là một quá trình rất gian nan, bây giờ thời gian đã không còn nhiều lắm. Vì thế nếu như ngươi không ổn, không muốn đi vào thì chờ sau này hãy đến. Đại trưởng lão nói, ngài để ta suy nghĩ. Hoàng Hải nói, sau đó ngồi xuống, nhắm mắt lại, hắn muốn đem cái loại cảm giác vừa rồi nhanh chóng tìm ra. Mình rốt cuộc có cái tâm ma gì? Mấy trưởng lão cũng không quấy rối hắn, cũng đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời gian cứ như vậy một ngày một đêm trôi qua, tâm ma, rốt cuộc là cái gì? Hoàng Hải vẫn tìm kiếm tâm ma của mình, thế nhưng làm thế nào cũng không rõ được nó rốt cuộc là cái gì. Mà mấy trưởng lão cũng đã tỉnh lại. Đại ca, ngươi nói tâm ma, nó rốt cuộc là cái gì? Từ trước tới giờ chúng ta thấy đây là lần đầu tiên như thế này à, ngươi vì sao lại nói vậy? Tứ trưởng lão nghi hoặc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì hắn bây giờ là hy vọng của chúng ta, ta hy vọng hắn tại thời gian truyền thừa có thể nhận được truyền thừa tốt nhất. Khiến hắn không thể nào nghĩ đến tồn tại. Đại trưởng lão nói, mấy người trưởng lão đây đó liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện nữa. Trong thoáng chốc bất chợt, Hoàng Hải đột nhiên mở mắt, thế nhưng nhãn thần hắn so với trước đây phải sáng sủa hơn rất nhiều. Cốt cách chương.